Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, manh mối. Đại chiến Trọng Khải, tam đại ma môn đủ loại kiểu dáng cường đại thủ đoạn, lại để cho thần kỹ môn không thể không toàn lực ứng đối. Luận tu sĩ số lượng cùng tu vi, thần kỹ môn hoàn toàn vô pháp cùng tam đại ma môn đánh đồng. Thần kỹ môn có thể kiên trì cố thủ, nhờ chính là đủ loại kiểu dáng bảo vật cùng đại lượng linh thạch dự trữ. Tam đại ma môn mỗi một lần cường công, thần kỹ môn đều muốn hao phí đại lượng linh thạch mới có thể phòng ngự cùng phản kích, mà chế tạo những này bảo vật tài liệu cùng với đại lượng linh thạch dự trữ đều là thần kỹ môn chúng tu sĩ cái này hơn 10-20 năm đến vất vả kinh doanh thành quả. 20 năm đến, một đám lại một đám thần kỹ môn tu sĩ bốn phía khảo sát tài nguyên khoáng sản, bọn hắn dấu chân trải rộng hoang dã chi địa, mỗi một tấc thổ địa cũng thâm nhập dưới đất. Bọn hắn mạo hiểm lẻn vào chung quanh vùng biển, tại bên trong đáy biển tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, thậm chí còn có một chút thần kỹ môn tu sĩ bay đến bàn cổ đại lục các nơi, âm thầm khảo sát, bí mật thu mua tài nguyên khoáng sản tài nguyên. Những tu sĩ này muốn đối mặt trên đất bằng yêu thú uy hiếp, trong biển rộng hải yêu uy hiếp, cùng với bàn cổ đại lục ở bên trên mặt khác tu tiên giả uy hiếp. Khảo sát tài nguyên khoáng sản không chỉ có vất vả, hơn nữa phong hiểm rất lớn. Bọn hắn vất vả khảo sát đến tài nguyên khoáng sản, còn muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể an toàn khai thác cũng vận chuyển đến thần kỹ môn trong. Thần kỹ môn ở bên trong có đại lượng môn đồ cùng sơ cấp kỹ sư phụ trách tinh luyện kim loại những này tài nguyên khoáng sản, chế bị ra các loại nguyên vật liệu, và có đại lượng kỹ sư ngày kế một ngày cần cù công tác mới có thể đem các loại nguyên vật liệu chế bị thành từng kiện cường đại bảo vật. Một kiện cơ giáp sau lưng không biết ngưng kết bao nhiêu vị thần kỹ môn tu sĩ tâm huyết, mà cái kia từng dương linh thạch dự trữ, một phần nhỏ là thần kỹ môn mình mở hái linh thạch tài nguyên khoáng sản, đại bộ phận đều là thần kỹ môn dùng chế bị các loại bảo vật tại trong tu tiên giới đổi lấy tìm được. Có thể nói thần kỹ môn chúng tu sĩ 20 năm đến tâm huyết cơ hồ toàn bộ tập trung ở tại đây. Nếu như đại chiến còn nếu như vậy một mực tiếp tục xuống dưới, những này tâm huyết cuối cùng đem hao hết. Tuy nhiên thần kỹ môn cao thấp một lòng, bất quý cường địch, nhưng là chứng kiến dự trữ linh thạch từng dương dùng đi, chế bị cơ giáp, linh quang pháo xa loại bảo vật, từng kiện ở đại chiến chung bị phá hủy. Không ít thần kỹ môn tu sĩ trong nội tâm đều ở nhỏ máu. Khương Sầm có chút tức giận. Trận này đại chiến thoạt nhìn khí thế rộng rãi, tràng diện cực lớn, thần kỹ môn dùng sức một mình độc kháng tam đại ma môn đại quân xâm phạm, vẫn có thể xem là trăm năm khó gặp hành động vĩ đại. Nhưng là tam đại ma môn tại đại chiến trung hao tổn là những kia trung cấp thấp tu sĩ tánh mạng cùng pháp lực, mà thần kỹ môn hao tổn thì là vô số tu sĩ hơn năm tâm huyết. Mà sân đại chiến mục đích chỉ là diệt trừ ám sát tam đại ma môn nguyên đan kỳ tu sĩ một vị hiềm nghi người, lại để cho tam đại ma môn nguyên đan kỳ tu sĩ an tâm, hoặc là nói có thể ở đại chiến hậu cuối cùng nhất có thể được đến chỗ tốt, chỉ là giải rác mấy vị nguyên đan kỳ tu sĩ. Cái này là thân cư địa vị cao chỗ tốt. Thân cư địa vị cao người quan tâm nhất còn là của mình thiết thân lợi ích. Đương làm chính mình thiết thân lợi ích cùng với khác lợi ích có xung đột lúc, tuyệt đại bộ phận thân cư địa vị cao người đều không chút do dự lựa chọn giữ gìn ích lợi của mình. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Bất luận là tu tiên giới, có lẽ hay là thế tục gian, đừng không như thế. Cho nên muốn ngăn cản trận này đại chiến, nhất định phải lại để cho tam đại ma môn nguyên đan kỳ tu sĩ minh bạch. Đại chiến tiếp tục xuống dưới, sẽ trực tiếp tổn hại bọn hắn ích lợi của mình. Dừng tay, Khương Sầm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một tiếng này chẳng những ẩn chứa bàng bạc chân nguyên, thanh âm truyền trăm dặm, nhưng lại mượn nhờ đại lượng cơ giáp trang bị loa phóng thanh. Giống như trăm ngàn người đồng thời hò hét, tại hỗn loạn đại trong chiến đấu, y nguyên khí thế kinh người. Phong Khinh Vân cánh tay vừa nhấc, ý bảo sau lưng nghịch thiên môn tu sĩ lập tức đình chỉ thi pháp. Mặt khác hai đại ma môn tu sĩ cũng ngầu ào dừng lại. Đại chiến tạm thời bỏ giờ, Khương môn chủ có phải là cải biến chủ ý? Phong Khinh Vân nói ra, chỉ cần Khương môn chủ theo chúng ta đi xem đi Tây Vực. Trông thấy các vị đại tu sĩ, giải thích trong đó hiểu lầm, trận này đại chiến là được dừng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ nguyện ý bái kiến các vị đại tu sĩ. Bất quá, nếu là ở hạ đi xa Tây Vực, như thế nào cam đoan tam đại ma môn không hội tiếp tục công kích bổn môn? Phong Khinh Vân nói ra, Khương môn chủ không cần phải lo lắng, tam đại ma môn điểm ấy danh dự vẫn phải có, tuyệt sẽ không thừa dịp Khương môn chủ rời đi thời điểm hướng quý môn làm khó dễ. Cái này nhưng không nhất định. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, bổn môn nhiều như vậy kỹ thuật cùng tài nguyên dự trữ, tam đại ma môn nếu không phải đỏ mắt, há lại sẽ chỉ vì một điểm hoài nghi tự huy động nhân lực quy mô xâm phạm. Cái này, Phong Khinh Vân có chút xấu hổ. Khương Sầm theo như lời chúng tam đại ma môn tâm tư, thần kỹ môn những thủ đoạn này, nhất là nhân công hợp thành linh đan cùng cơ giáp, cùng với đại lượng linh thạch, tam đại ma môn đều phi thường muốn làm của riêng. Dùng tam đại ma môn thực lực, nếu như có được những này, đem như hổ thêm cánh, thế lực sẽ sâu sắc khuếch trương. Như vậy đi, Khương Sầm nói ra, nếu như tam đại ma môn vẫn đang hoài nghi tại hạ là ám sát hai vị thái thượng trưởng lão hung thủ, không bằng lại để cho cái kia mấy vị đại tu sĩ xa độ trùng dương đi tới nơi này hoang dã chi địa cùng tại hạ gặp mặt. Liêu cư sĩ cười lạnh một tiếng, Khương môn chủ khẩu khí không khỏi quá mức liều lĩnh. Nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ là bực nào thân phận, chính là chúng ta tầm thường cũng khó gặp, muốn cho mấy vị đại tu sĩ không xa ngàn dặm chuyên tới gặp Khương môn chủ, chỉ sợ Khương môn chủ còn thật không có tư cách này. Cái này nhưng chưa hẳn. Khương Sầm mỉm cười, có quan hệ thông thiên đại trận cùng phi thăng linh giới sự tình, tại hạ vừa mới có một chút độc môn manh mối, cũng nguyện ý chia sẻ. Chẳng lẽ mấy vị đại tu sĩ tiền bối hội không có hứng thú? Lời vừa nói ra, kể cả Đông Phương trưởng lão ở bên trong tất cả nguyên đan kỳ tu sĩ đều là tinh thần chấn động, thần sắc cùng trước đây đều có chỗ bất đồng. Khương môn chủ thật sự biết rõ một ít manh mối. Đông Phương trưởng lão bán tín bán nghi, Khương Sầm nói ra, nếu như tại hạ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đem mấy vị đại tu sĩ tiền bối lừa gạt ở đây, kết quả chọc giận mấy vị đại tu sĩ, đưa tới họa sát thân, chẳng phải là tự tìm đường chết? Chư vị tiền bối cho rằng tại hạ là ngu xuẩn như vậy người sao? Đông Phương trưởng lão lắc đầu, nếu như Khương môn chủ cũng là kẻ ngu dốt, kia thiên hạ gian nhưng là không còn có người thông minh rồi. Khương môn chủ đến tột cùng biết rõ đầu mối gì? Phải chăng thực sự thông thiên đại trận? Khương Sầm cười cười, nói ra, tại hạ trí nhớ vốn là tựu không tốt lắm, vừa rồi một hồi đại chiến, lại càng cháy hỏng đầu óc, hiện tại cái gì đều quên. Nếu như cái này đại chiến đình chỉ, có lẽ còn có thể lại nhớ tới một ít. Đông Phương trưởng lão bọn người nhướng mày, Khương Sầm rõ ràng chỉ là tại kiếm cớ, dùng phi thăng linh giới manh mối làm áp chế, ngăn cản tam đại ma môn công kích thần kỹ môn. Cái này manh mối rất có thể không tồn tại, chỉ là Khương Sầm ăn nói lung tung, thêu dệt vô cớ. Hơn nữa, cho dù có manh mối, đối với tam đại ma môn tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, cái này manh mối hết lần này tới lần khác là mấy vị nguyên đan kỳ tu sĩ. Nhất là nguyên đan trung kỳ, nguyên đan hậu kỳ tu sĩ quan tâm nhất đại sự, là bọn hắn quan tâm nhất, nặng nhất đại lợi ích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.